Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, thoát thân. Kim ưng bay vào Futosumi tinh vực phạm vi. Điểm này từ Lê Ông mang bên mình trí năng bóng phản hồi kết nối trên Skynet có thể xác nhận. Laura, xâm lấn Futosumi văn minh Skynet. Ta muốn nhường bán thần Langdon thẻ thân phận không có cách gì sử dụng. Lê Ông phát ra rồi mệnh lệnh. Chủ nhân, Laura bản thể không ở Skynet phạm vi. Dựa vào trí năng bóng xâm lấn Futosumi văn minh Skynet cần muốn 50 tiếng đồng hồ thời gian. Chủ não Laura cho ra rồi hồi phục. Nhường Lê Ông có chút thất vọng. Lê Ông có chút hối hận không có nhường viễn trinh số 155 đi theo rồi. Nếu như viễn trinh số 155 trước giờ qua tới. Như vậy xâm lấn Futosumi văn minh Skynet đem sẽ 10 phần nhẹ nhõm. Trước xâm lấn A, hắn bất đắc dĩ phân phó nói. Ở hắn tiến vào Futosumi tinh vực phạm vi sau. Bán thần Langdon cũng đi theo tiến vào rồi Futosumi tinh vực. Bán thần Langdon lập tức hướng Futosumi chính phủ phát ra rồi tin tức. Nhanh chuyển di Futosumi chủ tinh trên công dân cùng quan trọng vật tư. Futosumi văn minh cùng cái khác cấp 6 văn minh không giống. Cái khác cấp 6 văn minh có lẽ sẽ bởi vì có nhiều vị 19 cấp tinh sư mà khiến cho quyền lực phân tán. Nhưng Futosumi văn minh lại là bởi vì bán thần Langdon là 20 cấp tinh sư. Khiến cho hắn ở Futosumi văn minh trong ở vào tuyệt đối quyền lực. Dù là bán thần Langdon tuyệt phần lớn thời gian không có lưu lại ở Futosumi tinh vực trong. Nhưng hắn địa vị vẫn như cũ không gì phá nổi. Ở thu đến rồi bán thần Langdon tin tức sau. Mặc dù không biết phát sinh rồi gì việc. Nhưng có khả năng nhường bán thần Langdon truyền đến tin tức như vậy. Futosumi chủ tinh lập tức liền làm ra rồi phản ứng. Trừ rồi nhân viên chiến đấu ngoài. Còn lại hết thảy nhân viên cùng vật tư cũng bắt đầu chuyển di. Hai ngày sau, chủ não Laura thông qua trí năng bóng cùng Skynet kết nối. Miễn cưỡng xâm lấn Futosumi văn minh Skynet hệ thống. Bán thần Langdon thẻ thân phận mất đi rồi cùng ngoại giới liên hệ công năng. Này nhường Futosumi chính phủ càng thêm khủng hoảng. Khẩn cấp điều động rồi một chi hạm đội tại Futosumi chủ tinh phụ cận. Mấy ngày sau, Lê Ông nhìn phía xa hằng tinh. Đó là Futosumi chủ tinh chỗ ở tinh hệ. Hoàn toàn từ kim ưng ở vũ trụ bên trong đi xa. Hắn đây là lần thứ nhất. 19 cấp kim ưng. Chân chính làm đến rồi ở vũ trụ bên trong tùy ý đi xuyên. Mặc dù không thể tiến vào không gian đường giao thông, nhưng ở tốc độ trên xa so với cấp 6 văn minh phi thuyền nhanh hơn nhiều. Lê Ông trong mắt lóe lên tàn khốc, bán thần Langdon điên rồi một dạng đuổi giết hắn. Thù này kết lớn rồi. Hắn mặc dù không có cách gì chiến thắng bán thần Langdon, nhưng chỉ cần bán thần Langdon không có cách gì truy lên hắn. Hắn hoàn toàn có thể đem hết thảy phẫn nộ phát tiết đến Futosumi văn minh trên người. Bán thần Langdon cũng có chút đau đầu. Hắn hướng Futosumi chính phủ phát rồi tin tức. Nhường Futosumi chính phủ đem chủ tinh nhân viên rút lui. Nhưng mấy ngày nay thẻ thân phận không có cách gì sử dụng. Nhưng hắn không sao biết được nói Futosumi chủ tinh tình huống hiện tại. Hắn trên người rồng lửa đột nhiên tăng tốc. Đáng tiếc hắn bên này một tăng tốc, kim ưng liền cùng dạng tăng tốc, lẫn nhau ở giữa khoảng cách y nguyên không có cách gì cải biến. Ở một đuổi một chạy quá trình bên trong, dạng này truy đuổi là thường xuyên chi việc, bán thần Langdon lại cố gắng thế nào? Nghĩ muốn truy lên Lê Ông còn là kém rồi một điểm. Lê Ông thông qua chủ não Laura, biết rõ rồi Futosumi chủ tinh tình huống. Hắn cũng không thèm để ý Futosumi chủ tinh trên phần lớn nhân viên rút lui. Chỉ cần chủ tinh còn ở nguyên nơi, hắn liền có thể dùng cái này đến uy hiếp bán thần Langdon. Chói tai tiếng cảnh báo truyền ra, Futosumi hạm đội một mực ở vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ở điều tra phi thuyền phát hiện rồi truy đuổi bên trong bán thần Langdon cùng Lê Ông sau. Chi này được phái tới thủ hộ chủ tinh Futosumi hạm đội bắt đầu rồi tác chiến chuẩn bị. Hạm đội tổng chỉ huy nhìn lấy màn sáng trên hình ảnh. không chỉ là chỗ hắn tại cực độ kinh hãi bên trong, mà liền toàn bộ phòng chỉ huy tất cả nhìn đến trong tấm hình cho quân nhân, đều là trong lòng kinh hãi không thôi. Bán thần Langdon là Futosumi văn minh trí cường giả, thậm chí có thể nói là cấp 6 văn minh trí cường giả. Màn sáng bên trên bán thần Langdon đang truy kích địch nhân. Nhìn qua bán thần Langdon ở vào ưu thế tuyệt đối. Nhưng vấn đề liền ở chỗ này. Bán thần Langdon là dạng gì tồn tại? Dưới tình huống bình thường hắn đều sẽ không ra tay. Chỉ dựa vào thanh danh liền đủ để uy hiếp cấp 6 văn minh bất luận cái gì mạnh mẽ tồn tại. Hiện tại bán thần Langdon truy kích lấy địch nhân. Lúc trước 5 ngày truyền về tin tức có thể biết rõ. Bán thần Langdon truy kích địch nhân thời gian ít nhất cũng có 5 ngày rồi. Tất cả chủ pháo chuẩn bị, tập trung hỏa lực chặn đường địch nhân. Hạm đội tổng chỉ huy trầm giọng phát ra mệnh lệnh. Tổng chỉ huy, không có cách gì khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu tốc độ quá nhanh rồi. Các chiến hạm hạm đội truyền đến rồi hồi phục. Điều động chủ tinh trung tâm chủ não. Hạm đội tổng chỉ huy biến sắc. Sau đó hắn xuống đạt khác một đạo mệnh lệnh. Loại này bởi vì tốc độ quá nhanh mà không có cách gì tỏa định tình huống. Hắn còn là lần thứ nhất gặp đến. Bất quá thêm lên chủ tinh trung tâm chủ não tính toán năng lực. Hạm đội lửa điều khiển năng lượng lực đem sẽ có một lần tăng lên cực lớn. Chủ tinh trung tâm chủ não là viễn cổ cấp 9 văn minh hệ thống trí năng cải tiến mà thành. Có lấy vượt xa cấp 6 văn minh chủ não tính toán năng lực phân tích. Dưới tình huống bình thường, quân đội hạm đội lửa khống hệ thống là không khả năng nhường trung tâm chủ não khống chế. Chính phủ cùng quân đội tuy thuộc cùng một thế lực, nhưng một phương là chính vụ một phương là quân vụ. Hai phe là cùng một thế lực phía dưới hai cái không giống phái khác. Nhưng hiện tại loại này thời điểm, Futosumi chủ tinh cơ hồ bị chuyển hết rồi. Nếu không phải viễn cổ cấp 9 văn minh hệ thống trí năng nghĩ muốn dọn đi cực kỳ phiền phức. Không phải là ngắn ngủi mấy ngày có khả năng làm được. Trong lúc này chủ não cũng sẽ bị rút lui. Tình huống khẩn cấp phía dưới. Chính phủ cùng quân đội ở giữa không có rồi phái ý khác. Liền ở hạm đội tổng chỉ huy phát ra mệnh lệnh sau. Trung tâm chủ não quyền hạn liền bị chuyển đến hạm đội tổng chỉ huy trong tay. Có rồi chúng van xin chủ não giúp đỡ. Hạm đội lửa khống hệ thống có rồi tăng lên cực lớn. Bất quá bao quát hạm đội tổng chỉ huy ở bên trong. Ai cũng không có chú ý tới trung tâm chủ não không chỉ là tiếp quản rồi lửa khống hệ thống. Mỗi một chiếc chiến hạm tất cả hệ thống đều bị trung ương chủ não tiếp quản rồi quyền hạn. Cùng viễn cổ cấp 9 văn minh hệ thống trí năng so sánh. Cấp 6 văn minh bên trong chiến hạm hệ thống phòng ngự thật sự là quá nhỏ yếu rồi. Càng không cần nói còn là chiến hạm chủ động mở ra mặc từ trung tâm chủ não tiến vào. Trong lúc này chủ não chân chính người khống chế là chủ não Laura. Tuy nói xâm lấn Futosumi văn minh Skynet hệ thống phí hết không ít thời gian. Nhưng sau khi thành công có rồi càng nhiều tính toán tài nguyên có thể dùng. Phá giải cái khác hệ thống liền đơn giản rồi. Đương nhiên, nếu không phải hạm đội chủ động nhường bị chủ não Laura khống chế trung tâm chủ não tiến vào chiến. Hạm, dùng chiến hạm cùng ngoại giới tương đối hệ thống độc lập. Nghĩ muốn từ ngoại giới xâm lấn chiến hạm hệ thống không hề dễ dàng. Chí ít viễn chinh số 155 không hề ở Skynet phạm vi trong. Mất đi rồi chủ não Laura bản thể giúp đỡ phía dưới. Phá giải quân đội hệ thống còn là có chút cố hết sức. Futosumi quân đội chi này hạm đội. Là Futosumi quân đội là tinh nhuệ nhất hạm đội. Nó chiến hạm chủ pháo có được giết chết bậc cao tinh sĩ uy lực. Làm hạm đội tập kích công kích thời điểm. Có thể cho tinh sư tạo thành nhất định phiền phức. Ở trung ương chủ não thao túng xuống. Hạm đội ngàn chiếc chiến hạm ngay ngắn bắn. Mỗi tàu chiến hạm trên đều có chí ít 2 môn trở lên chủ pháo. Này một lần bắn một lượt chính là hơn 2.000 nói năng lượng bó. Bán thần Langdon cảm thụ đến rồi phương xa năng lượng ba động. Hắn trong lòng hơi động. Rõ ràng đây là Futosumi hạm đội ở công kích. Hắn điều động rồi chiến đấu bí pháp. Chuẩn bị mượn cơ hội công kích Leon. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện. Hơn 2000 nói năng lượng bó cũng không phải là công kích Lê Ông, mà là ở công kích hắn. Hơn 2000 nói năng lượng bó trải qua từ tỉ mỉ chính xác tính toán sau. Chính xác khóa chặt rồi bán thần Langdon bóng dáng. Hạm đội tổng chỉ huy biết rõ hạm đội nghĩ muốn giết chết bán thần Langdon truy kích địch nhân là không khả năng, cho nên lựa chọn là nhiệt độ thấp năng lượng công kích. Bán thần Langdon không có nghĩ đến nhà mình hạm đội sẽ công kích hắn. Năng lượng bó đã đến rồi trước người hắn. Những công kích này uy lực không hề lớn. Nó hiệu quả là biến thành rồi một tòa núi băng. Hơn 2000 nói nhiệt độ thấp năng lượng bó trong nháy mắt ở bán thần Langdon phía trước kết thành một tòa núi băng. Đây là hạm đội tổng chỉ huy kỳ vọng nhường Lê Ông bởi vì núi băng giảm tốc độ. Từ đó bị bán thần Langdon truy lên. Nhưng là tác dụng tại bán thần Langdon trên người. Cũng không có ảnh hưởng đến Lê Ông. Tại sao có thể như vậy? Hạm đội tổng chỉ huy phát hiện rồi công kích không đúng. Rõ ràng tỏa định là Lê Ông. Nhưng mục tiêu công kích lại là bán thần Langdon. Liền ở hắn chuẩn bị truyền đạt kiểm tra mệnh lệnh lúc. Tất cả hạm đội phòng ngự vũ khí tự động bóp cò. Cận trình phòng ngự pháo cùng phòng ngự đạn đạo đều ra. Hướng về gần nhất chiến hạm công tới. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Các chiến hạm còn chưa kịp phản ứng. Liền nhận đến rồi bạn hạm công kích. Đáng sợ nhất là, ở công kích đến gần trước. Tất cả chiến hạm phòng ngự tự động, kết thực thực đã nhận lấy tất cả công kích. Chi này mạnh mẽ cấp 6 văn minh hạm đội, lập tức rơi vào rồi hỗn loạn bên trong. Vũ trụ bên trong từng cái quả cầu lửa bốc lên. Có chiến hạm bị trực tiếp nổ nát, có chiến hạm bị thương nặng tự hủy. Núi băng xuất hiện, nhưng bán thần Langdon có chút không ngờ. Cũng nhận đến rồi một điểm ảnh hưởng. Ảnh hưởng này chỉ nhường hắn chậm rồi một hơi thời gian. Này một hơi thời gian bị hắn dùng cho tiện tay một đòn đem núi băng đánh nát. Về sau lại hướng về Lê Ông đuổi theo. Lê Ông hướng về Futosumi chủ tinh tiếp tục bay đi. Cái này thời điểm Futosumi chủ tinh trên vũ trụ phòng ngự vũ khí toàn bộ khởi động. Ở chủ não Laura khống chế xuống. Tất cả đều hướng về bán thần Langdon công kích mà đến. Langdon tinh sư, người chậm rãi chơi. Ta đi trước đem viên này tinh cầu hủy rồi. Chúng ta lại nói tiếp chơi. Lê Ông cười lớn một tiếng. Hướng về chủ tinh bay đi. Bán thần Langdon nhận đến rồi vũ trụ phòng ngự vũ khí công kích. Hắn nhận đến ảnh hưởng có hạn. Nhưng ít nhiều vẫn là giảm bớt một điểm tốc độ. Hai bên tốc độ đều đạt tới rồi cực hạn. Từng điểm một ảnh hưởng đều sẽ nhường hai bên khoảng cách kéo ra. Bán thần Langdon một điểm đều không nghi ngờ Lê Ông có được phá hư tinh cầu năng lực. 19 cấp mạnh mẽ tinh sư. Toàn lực thi triển phía dưới. Nhường bên trong tinh cầu bộ sản sinh mất cân bằng cũng không phải là cái gì việc khó. Một khi bên trong tinh cầu bộ năng lượng mất cân bằng. Không cần Lê Ông tiếp tục phát lực. Tinh cầu liền sẽ tự mình sụp đổ. Nguyên bản nếu như không có chịu ảnh hưởng. Bán thần Langdon có thể cấp bách truy kích Lê Ông. Nhường Lê Ông không có cách gì toàn lực phá hư. Nhưng đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng. Nhường bán thần Langdon chậm một bước. Cũng liền nhường Lê Ông có năng lực hành động rồi. Lê Ông tinh sư. Ta từ bỏ truy ngươi rồi. Bán thần Langdon cuối cùng thỏa hiệp. Hắn đình chỉ rồi thân hình nói rằng. Rơi ở hắn trên người công kích. Tất cả đều bị hắn trên người hỏa thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ cản xuống. Không có cách gì đối hắn sản sinh tổn thương. Lê Ông cười rồi. Hắn làm hết thảy chính là vì rồi nhường bán thần Langdon sản sinh cố kỵ. Bán thần Langdon cũng không giống như hắn. Hắn thêm vào Meng Ma văn minh mới bao lâu. Có lẽ hắn cùng Meo thương hội có rồi nhất định tình cảm. Nhưng cái này tình cảm tuyệt đối không đủ hắn cam nguyện bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chính như hắn trước đó hướng bán thần Langdon nói dạng kia. Nhiều nhất hắn việc sau sẽ giúp Meo thương hội báo thù. Nhưng là bán thần Langdon là sinh ra ở Futosumi văn minh. Hắn hết thảy tất cả đều đến từ Futosumi văn minh. Hắn cùng Futosumi văn minh ở giữa tình cảm là cực sâu. Lê Ông uy hiếp thì cũng thôi đi. Làm Lê Ông chân chính có khả năng đối Futosumi văn minh tạo thành to lớn phá hư. bán thần Langdon tuyệt đối là không có cách gì tiếp nhận. Futosumi chủ tinh đối với Futosumi văn minh 10 phần quan trọng. Cấp 6 văn minh chỗ ở tinh vực trong. Đi qua rồi hủy diệt hơn phân nửa đại vũ trụ sự kiện sau. Lưu lại xuống tinh cầu vốn liền cực ít. Trọng yếu hơn là, Leon cũng sẽ không ở hủy rồi Futosumi chủ tinh về sau liền thu tay lại. Bán thần Langdon tiếp tục truy kích Leon. Như vậy Leon liền sẽ ở Futosumi tinh vực trong không ngừng chọn lựa mục tiêu. Từng cái một phá hư. Chính là có băn khoăn như vậy. Bán thần Langdon mới sẽ lập tức thu tay lại. Chuyện không thể làm. Hắn cũng không cần vì rồi Alfonso tinh sư việc mà nhường Futosumi văn minh bị hủy. Langdon tinh sư. Chờ ta tấn thăng 20 cấp sau. Ta sẽ tìm ngươi một chiến. Leon cười lớn nói rằng. Dưới chân hắn kim ưng tăng tốc hướng về phương xa bay đi. Rất nhanh liền cùng bán thần Langdon kéo ra rồi cực khoảng cách xa. Bán thần Langdon cũng không có tiếp tục truy kích. Này đã không có rồi bất cứ ý nghĩa gì. Hắn nhược điểm bị Leon biết được. Truy kích chính là không cần công. Hắn đứng ở hư không bên trong. Nhìn lấy phương xa vũ trụ bên trong cơ hồ tổn thất hầu như không còn hạm đội. Ngắn ngủi thời gian bên trong. Một chi mạnh mẽ hạm đội liền thừa lại rồi không đủ 10 chiếc. Liền này hay là bởi vì bán thần Langdon đáp ứng rồi đình chỉ truy kích sau. Leon nhường chủ não Laura từ bỏ đối hạm đội khống chế. Nếu không mà liền này không đủ 10 chiếc chiến hạm cũng không có cách gì giữ lại xuống tới. Leon tinh sư, ngươi là không có cơ hội đánh với ta một trận rồi. Bán thần Langdon chuyển đầu qua. Nhìn hướng Leon tan biến phương hướng. Trong miệng thì thào tự nói. So với hắn cấp 6 văn minh bất luận cái gì tinh sư đều rõ ràng hơn cấp 7 văn minh khủng bố. Dùng y nguy đế quốc đối Leon coi trọng. Hắn bên này lỡ tay về sau. Đoán chừng sau đó chính là y nguy đế quốc cường giả chân chính ra tay rồi. Hắn một điểm cũng không coi trọng Leon có thể ở y nguy đế quốc cường giả chân chính ra tay sau. Còn có khả năng tiếp tục tiêu dao đi xuống. Leon rời đi rồi một đoạn khoảng cách sau. Liền lấy ra rồi vũ trụ hành giả số. Thông qua chủ não Laura đối Futosumi Skynet hệ thống khống chế. Sử dụng rồi khác một cái thân phận nhường vũ trụ hành giả số tiến vào không gian thông đạo. Từ không gian đường giao thông ra đến. Vũ trụ hành giả số đã ở vào Futosumi tinh vực biên giới. Đi qua rồi mấy ngày vận chuyển, Leon về đến rồi không gian nhà kho, lại một lần tiến vào rồi không gian tường kép. Chủ não Laura phân tích phán đoán, không gian tường kép trong là nơi tương đối an toàn, chỉ ít ở chỗ hắn tại không gian tường kép kia đoạn thời gian bên trong. Y nguy đế quốc liền không có tìm được hắn vị trí, chỉ có hắn tiến vào chủ không gian sau, y nguy đế quốc mới phát hiện rồi hắn vị trí. Đối hắn tiến hành rồi đuổi giết. Đương nhiên, Leon cũng vì chính mình chuẩn bị rồi dự bị phương án. Hắn từ không gian nhà kho viễn cổ văn minh trang bị bên trong. Lại tìm ra mấy bộ các loại năng lượng tạo ra thiết bị thu vào rồi tồn trữ trong không gian. Đây là vì vạn nhất hắn không có cách gì trở về không gian nhà kho lúc. Ở địa phương khác một dạng có thể tu luyện tia chớp quy tắc cùng ngọn lửa quy tắc. Không cần muốn mỗi một lần đều phải trở về không gian nhà kho. Ngoài ra, hắn dạng này làm cũng có lấy xấu nhất dự định. Nếu là y nguy đế quốc đuổi giết vượt qua rồi hắn tiếp nhận năng lực. Như vậy hắn đem sẽ làm ra nhất hành động mạo hiểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.